Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1040, Dài Lâu Thương Thiên, này người phương nào quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng hiện tại đương nhiên biết, vừa mới chết đi này. Trương Vịnh, cũng không phải Phượng Tiên Trương Thị huyết mạch, Đô Thành Tuần Kiểm Phủ Thanh Bài. Hiện tại cũng có đầy đủ nhiều thủ đoạn, không cần bất kỳ đầu mối. Là có thể làm ra thiết giống nhau căn cứ chính xác theo chứng minh này. Trương Vịnh cũng không phải là kia Trương Vịnh, nhưng ai có thể tin tưởng tại hôm nay lúc trước Trương Vịnh hay là Phượng Tiên Trương Thị duy nhất may mắn còn sống sót huyết mạch tại Thiên Phủ bí cảnh chung được đến cơ hội đi theo Đại Tề Hoàng Tử Khương Vô Khí bên cạnh làm việc, nỗ lực chăm chỉ tiến tới. Một lòng muốn khôi phục tổ tiên vinh quang. Sau ngày hôm nay, hơn nữa vừa vặn là làm một món đồ như vậy, chuyện sau đó Đô Thành Tuần Kiểm Phủ đột nhiên lại tuyên bố hắn cũng không phải là chân chính Trương Vịnh, chỉ sợ chứng cớ lại đầy đủ cũng rất khó thủ tín tại người. Cho nên chết tại cửu phản hầu linh từ bên trong này người, vô luận có phải thật vậy hay không Trương Vịnh, tất cả đều là Trương Vịnh. Hắn trước khi chết chảy máu thư tại cửu phản hầu tượng đắp phía trên. Là lấy Trương Vịnh này thân phận, hướng Trương Thị tổ tiên buồn bã khóc. Đây là quốc công thần tử tôn, xếp hợp Lý Đình huyết lệ lên án. Dài Lâu Thương Thiên, này người phương nào quá. Này cùng thôi chữ đâm Tề Quân chuyện, rõ ràng xung quanh đan sen. Phía trước hữu hạ quốc thích khách tại Tề quốc cảnh nội thế lực che giấu dưới. Tại Đại Sư Lễ, trên đâm Tề quân, sau có phục quốc công thần sau đó. Lấy chết khóc từ, mắng Tề quân khắt khe công thần sau đó. Lại trầm mê nữ sắc, hậu thưởng vô công cao thị. Như chỉ muốn này hai ra chuyện xem. Rất giống là một bộ Tề đế thất đức. Tề đình thống trị không yên. Quốc nội tình thế phiêu diêu hình ảnh, một cái xử lý không tốt, nhân tâm thấy gì, thấy rõ huyết thư nội dung đồng thời. Tứ phẩm thanh bài bộ đầu Mã Hùng sắc mặt kịch biến. Lập tức lại đem món đó từ bào đắp lên cửu phản hầu tượng đắp. Chợt quay đầu lại, đều không cho phép đi vào. Khóa lại hộ quốc điện, không cho bất luận kẻ nào xuất nhập. Một màn này đích xác là nên phong tỏa trụ. Nhưng ý nghĩa đã không lớn. Khương Vọng lặng lẽ nhìn chung quanh. Những thứ kia đã xông tới thanh bài bộ đầu cùng còn đang không ngừng tụ lại thái miếu vệ sĩ. Bọn họ đi vào lại nhanh chóng đi ra ngoài. Hôm nay một màn này tất nhiên có thể bị truyền ra. Cho dù những người này toàn bộ giữ kín như bưng. Thôi chữ cùng Trương Vịnh sau lưng kia luồng lực lượng, cũng nhất định sẽ làm cho hôm nay cửu phản hầu linh từ bên trong chuyện đã xảy ra truyền khắp thiên hạ, sẽ không để cho Trương Vịnh thảm liệt như vậy tử pháp hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Chẳng qua may mắn gặp dịp Khương Vọng, liền khó tránh khỏi có chút phiền phức rồi. Những thứ khác thanh bài bộ khoái lui ra, hắn lại không có phương tiện rời đi. Làm tài Trương Vịnh trước khi chết cuối cùng cùng với hắn có điều giao lưu người. Rất nhiều mọi người muốn biết. Khương Vọng nghe được cái gì? Nhìn thấy gì? Đương nhiên cũng bao gồm Mã Hùng. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn từ bào phủ ở tượng đắp liếc mắt một cái. Phảng phất là tại nhìn chăm chú cái gì hồng hoang mãnh thú. Hàng năm phá án kinh nghiệm. Khiến hắn nhanh chóng áp chế tâm tình. Ánh mắt cảnh giác quét qua lư hương, bàn, đem toàn bộ linh từ đều đánh giá một lần, xác nhận tạm thời nhìn không ra khác đầu mối sau, mới nhìn hướng Khương Vọng. Khương bộ đầu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn hỏi, mặc dù lúc trước tiếp xúc qua, cũng chung đụng được cũng không tệ lắm, nhưng giờ này khác này, Mã Hùng hiển nhiên là muốn giải quyết việc chung. Cũng nhất định phải như thế. Nhưng Khương Vọng vào lúc này đột nhiên lại nghĩ đến một cái vấn đề. Thôi chữ đâm quân cùng Trương Vịnh khóc từ. Cái kia phía sau màn thế lực tiếp ngay cả xuất thủ hai lần. đều là tại tính toán xung kích Tề Đế thống trị. Này đủ để nhấc lên ngập trời sóng lớn thủ bút. Quả thực khiến hắn cũng chấn lấy làm lạ đương trường. Nhưng kỳ thật, còn có một cái phi thường vấn đề trọng yếu. Đó chính là, Mã Hùng tại sao lại dẫn người xuất hiện ở chỗ này? Đáp án rất rõ ràng. Người kia là truy tung Trương Vịnh mà đến. Toàn bộ đô thành tuần kiểm phù. Hiện tại nhất nhiệm vụ chủ yếu. Chính là truy xét Thôi Chữ đâm quân án. Thôi Chữ đi lên Hoàng Hà chi hội dự phòng danh sách. Tham chính chuyện đường đến tù điện quân. Có quá nhiều địa phương muốn điều tra. Khó có thể đếm số thanh bài bộ đầu. Hai ngày này đều tại không ngủ không nghỉ phá án. Mà bây giờ, hiển nhiên là tại Mã Hùng này điều tuyến trên. Phát hiện Trương Vịnh cùng Thôi Chữ nào đó liên hệ. Thậm chí là đã nắm giữ nhất định chứng cớ. Bằng không hắn sẽ không mang theo người xông thẳng thay miếu. Như thế cũng có thể giải thích. Trương Vịnh vì cái gì không hề. Nữa tại Khương Vọng trước mặt ẩn tàng. Bởi vì không cách nào ẩn tàng được rồi. Như hắn theo như lời. Hắn lộ ra một sợi lông. Theo hầu liền đã bị người bắt được. Nhưng cái vấn đề này trọng yếu mặt khác là ở Trương Vịnh lúc trước. Lại là Trường Sinh cung chủ Khương Vô Khí người. Thôi Chữ có thể trên Hoàng Hà chi hội danh sách. Có Trương Vịnh mượn Trường Sinh cung lực lượng nâng lên cũng nói không chừng. Kể từ đó, Thôi Chữ đâm quân này đem hỏa. Thế nhưng đệ nhất liền đốt tới Khương Vô Khí trên người. Cái này được một số người xưng là nhất loại nay đế. Cũng quả thực có được Tề Đế phá lệ sủng ái Đại Tề 11 hoàng tử. Khương Vô Khí là có hy vọng nhất tranh đoạt kia chương ngai vàng nhân tuyển một trong. Bản thân hắn tại Tề quốc chính giới có nhất định căn cơ. Trường Sinh cung lực lượng cũng tuyệt không thua bởi bất kỳ một vị hoàng tử hoàng nữ. Hắn một khi bị cuốn vào Thôi Chữ đâm quân án, sau đó sẽ phát sinh cái gì? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Đây là một cuộc kinh khủng phong ba. Không biết mấy người chết. Mấy nhà vong. Khương Vọng lấy lại bình tĩnh. Hồi đáp. Xuất chiến Hoàng Hà chi hội phía trước. Ta đặc biệt tới thay miếu tế tự. Hy vọng có thể thừa kế Đại Tề tiên liệt oai hùng. Đây thật là sự thật. Không có gì có thể che giấu. Mã Hùng lại hỏi. Tới cửu phản hầu linh từ tế tự. Khương Vọng đúng sự thật nói. Ta là đi trước sơ đại bác vọng hầu linh từ. Lại đi sơ đại tồi thành hầu linh từ. Sau đó mới đến nơi đây. Dù sao sơ đại cửu phản hầu cùng sơ đại tồi thành hầu là nổi danh anh hùng. Người cùng vừa mới chết đi chính là cái kia người. Hẹn rồi tới nơi này tế tự. Mã Hùng hỏi. Dưới loại tình huống này nửa công khai trường hợp. Hắn không chịu lấy Trương Vịnh gọi thay người kia. Là bắt đầu từ bây giờ liền không thừa nhận người này thân phận. Mặc dù hắn loại này từ dưới đáy từng bước bò lên tứ phẩm thanh bài. Phi thường rõ ràng, thân phận của Trương Vịnh đã không phải do bọn họ không thừa nhận rồi. Nhưng Đô Thành tuần kiểm phủ thái độ nhất định phải bày ra tới. Khương Vọng đương nhiên cũng tán thành. Bởi vì hắn hiện tại đã ở thanh bài hệ thống chung. Cho nên cũng không đề cập tới. Trương Vịnh, hai chữ, chỉ lắc đầu nói. Chúng ta trước đó cũng không qua lại. Ngày đó trước điện vũ so sánh sau. Ta tại Hà Sơn biệt phủ chưa từng xuất môn một bước. Quả thật tạm thời nảy lòng tham. Mới vào hôm nay tới đây tế tự. Đây đều là có thể tra. Hắn chết thời điểm chỉ có ngươi tại chỗ. Tại chúng ta chạy tới lúc trước, các ngươi xảy ra chuyện gì? Mã Hùng bày ra trong tay ảnh lưu niệm thạch. Ngươi bây giờ cùng giải thích của ta. Tất cả đều có thể bị hoàn chỉnh ghi chép lại. Không cần lo lắng cho ta cố ý bẻ cong. Khương Vọng lắc đầu, ta cũng vậy lưng đeo thanh bài. Lý nên giúp Bắc Nha Môn trở lại như cũ chân tướng. Bất quá, hắn nhìn thoáng qua Mã Hùng. Chúng ta là không phải nên tại đại nhân nhóm trước mặt lại nói chuyện này. Dù sao nơi đây, chỉ có người ta, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Ta cũng vậy tứ phẩm thanh bài bộ đầu. hai ta cùng cấp bậc đâu. Hơn nữa ta vừa rồi không có phạm chuyện gì. Ngươi một mình thẩm vấn ta. Không thích hợp, đến không phải nói hắn hoài nghi Mã Hùng cái gì. Mà là đang bây giờ nhạy cảm như vậy thời khắc. Hắn không thể không cẩn thận. Thôi chữ đâm quân cùng Trương Vịnh khóc từ này hai kiện đại sự. Bản thân đã triển hiện màn. Này sau thế lực cường đại. Mã Hùng là lùng bắt Trương Vịnh đến đây. Thoạt nhìn không có vấn đề gì cả. Hơn nữa trước kia tiếp xúc chung. Biểu hiện cũng rất bình thường. Nhưng ai biết được. Thôi chữ có thể tham gia. Đại sư lễ. Càng muốn sạch sẽ trong sạch nhiều lắm. Về phần ảnh lưu niệm thạch có thể tin. Nghe một chút thì thôi. Tâm ma đại thề đều không đáng tin. Còn có thể trông cậy vào một món vật chết sao? Cách Trương.